Cách đây khoảng 3-4 năm, trong buổi trưa khi con đi học về, đạp chiếc xe đạp, khát nước quá ghé vào một quán nước bên đường, ngồi hoài không thấy ai ra hỏi gì hết. Cùng lúc đó thì có mấy người khác đi xe máy, xe tay ga, và được các cô đón tiếp rất là đon đả. Suy nghĩ một chút và thấy ngậm ngùi. Có lẽ họ nghĩ anh chàng này không đủ tiền trả một ly nước lạnh. Trong cuộc sống của chúng ta, chúng ta vẫn bắt gặp đâu đó những lối nhìn nhận và xét đoán con người theo con mắt của thế gian. Người ta đánh giá nhau trên chiếc phương tiện mình di chuyển, người ta đánh giá nhau trên bộ quần áo mình đang mặc xem là hiệu gì, người ta đánh giá nhau xem mình ở cái nhà làm sao, người ta đánh giá nhau xem mình làm công việc gì trong xã hội. Đó là lẽ thường tình. Khi giới thiệu, thưa anh em, thưa bạn, tôi là một bác sĩ, thấy mình vinh dự lắm. Nếu như giới thiệu, dạ thưa bạn, tôi là một lao công quét rác, buồn lắm, cúi mặt xuống. Bác sĩ và lao công, cả hai đều đẹp, đều đẹp hết, đều hữu ích hết. Sau một buổi chợ tàn, cảnh của chợ chỉ còn lại là một bãi rác. Thế nhưng với sự lao công vất vả, với những bàn tay cần mẫn, ngôi chợ ấy lại trở nên đẹp, sạch sẽ. Hay đường phố của chúng ta cũng vậy. Chúng ta thử tưởng tượng nếu một ngày mà không có lao công, thì thử hỏi còn nét đẹp của thành phố hay không. Thế nhưng người ta vẫn cứ đoán xét, vẫn cứ dựa theo những tiêu chuẩn rất con người. Thiên Chúa có một lối nhìn, có một lối đánh giá khác chúng ta. Nếu như với con mắt của người thường thì Thánh Martin là con số zero to tướng, không gì hết, không địa vị xã hội. Ngay cả một người cha chính thức được một lần nhận mình là con, Martin cũng không được quyền ấy. Ngay cả một màu da bình thường để mình không bị kỳ thị, Martin cũng bị tước mất và mang trong mình dòng máu da đen của mẹ, dòng máu bị loại trừ và khinh bỉ. Ngay một địa vị bình thường trong xã hội, Martin cũng không có. Và khi xin vào dòng, như bao nhiêu người khác ghi danh và mơ ước một ngày trở thành một tu sĩ, một linh mục của dòng giảng thuyết, thì Martino chỉ dám xin là người coi nhà giúp việc. Martino là con số zero, không có gì hết. Thế nhưng trong con mắt của Thiên Chúa, Ngài chỉ cần thêm số 1 trước con zero thì Martin trở thành một số 10 tròn trịa. Tại sao vậy? Martino đã biết chôn giấu kho tàng của mình nơi trái tim của những người nghèo khổ. Martino đã kín múc sức mạnh của Thiên Chúa nơi bí tích thánh thể. Nhiều đêm thánh nhân lặng lẽ một mình trước ngọn đèn trầu, một mình với Đức Giêsu thôi. Nơi đó cuộc đời lầm lũi của Martin tỏa sáng. Nơi đó Martin học được thế nào là bài học yêu thương và khiêm hạ. Với sự khiêm hạ của Martino, với tấm lòng trắc ẩn của Martino, Ngài đã được Thiên Chúa cho một điểm 10 tròn trịa. Điểm 10 của sự khiêm tốn, điểm 10 của tấm lòng yêu thương. Khi sinh thời, thánh nhân đã trở thành bạn của những kẻ khốn cùng nhất. Và khi Ngài được vinh thăng trên thiên quốc, thì Ngài vẫn trở thành bạn của bao nhiêu mảnh đời đau khổ. Nơi đây, dưới tượng đài này, mỗi ngày thánh nhân lắng nghe và truyền cầu cho biết bao nhiêu tâm tình của nhân loại, của những con người mang vác khổ đau đến với thánh Martino. Và hơn một người cảm nhận được tình thương ấy, cảm nhận được sự truyền cầu ấy một cách đắc lực. Tiếng kêu cầu của thánh Martino đã vọng tới tai Thiên Chúa, và Thiên Chúa đã tuôn tràn ân huệ của người lai láng trên dân của Chúa, trên những mảnh đời đau khổ thấp hèn. Chúng ta đến với thánh Martino không phải chỉ là gửi trao những lắng lo, những xao xuyến, những gánh nặng, những buồn phiền của chúng ta đang mang vác, mà đến với thánh nhân còn để học một bài học vĩ đại, một bài học lớn nhất của cuộc đời. Đó là bài học yêu thương. Đến với thánh nhân để chúng ta cảm được một sự cảm thông trọn vẹn của một con người từng cảm nhận thế nào là sự loại trừ. Đến với thánh nhân để chúng ta được cảm nhận tình thương của một người sẵn sàng chia sẻ tận cùng với anh chị em của mình. Đến với thánh nhân để học bài học của sự khiêm tốn. Những điều ấy thế gian coi nhẹ, nhưng đối với Thiên Chúa là điểm 10. Đến với thánh nhân không phải chỉ để cầu xin, mà còn là để xin thánh nhân hướng dẫn cuộc đời của chúng ta, để chúng ta cũng biết khắc họa lại hình ảnh của Martino cho con người của thời đại hôm nay. Không ai quá nghèo đến độ không có gì để chia sẻ cho người khác. Có rất nhiều người giàu lắm, tiền bạc giàu lắm, nhưng họ lại rất nghèo. Họ nghèo lòng bác ái, họ nghèo sự cảm thông, họ nghèo tấm lòng trắc ẩn. Có những người nghèo lắm, nhưng họ lại rất giàu, giàu lòng nhân ái, giàu lòng vị tha. Đức Giê-xu là đấng vô cùng giàu có, Ngài đã hóa mình ra không, lấy cái nghèo của mình để làm cho chúng ta giàu có. Noi gương thầy của mình, Martino cũng đã chọn một con đường nghèo khó để rồi có thể hiệp thông trọn vẹn với những anh em khó nghèo. Mỗi chúng ta dù nghèo đến đâu vẫn có một điều để trao tặng là lòng yêu mến. Dù nghèo đến đâu vẫn có một điều để trao tặng là nụ cười cảm thông. Dù nghèo đến đâu, chúng ta vẫn có một quà tặng quý giá để trao cho người khác là sự tha thứ. Những điều đó chúng ta học được nơi thánh Martino. Ngoài ra, chúng ta cũng xin thánh Martino truyền cầu và giúp cho chúng ta một lòng yêu mến Chúa nồng nàn như thánh nhân. Vì chỉ có kín múc sức mạnh từ tình yêu của Thiên Chúa, sức mạnh từ lời của Chúa, sức mạnh từ thánh thể của Chúa, thì thánh Martin mới có thể trở thành bánh cho người khác. Cũng vậy, nếu chúng ta không kín múc sức mạnh từ bánh lời Chúa và bánh thánh thể, chúng ta cũng mãi mãi là ở người ngoài cuộc, vẫn chỉ là kẻ cưỡi ngựa xem hoa, vẫn chỉ là kẻ suốt đời giơ bàn tay để xin lòng thương xót, mà chẳng bao giờ biết mở lòng để xót thương. Chúng ta tham dự thánh lễ này với tất cả lòng tri ân Thiên Chúa, Ngài đã ban cho chúng ta một người anh em, ban cho chúng ta một vị thánh, ban cho chúng ta một người bạn thật là gần gũi, để rồi trong tất cả mọi một nỗi lắng lo, chúng ta có thể trao gửi cho thánh nhân và nhờ thánh nhân truyền cầu cho chúng ta. Chúng ta có thể học tới thánh nhân bài học của sự khiêm tốn, học nơi thánh nhân bài học của lòng trắc ẩn, và học nơi thánh nhân bài học của lòng mến Chúa. Chúng ta dành giây lát thinh lặng để thưa lên chút tâm tình với Thánh Martino. Lạy Thánh Martino, gương ngời sáng, tỏa hương thơm tình mến Chúa Giêsu, là hiện thân Thiên Chúa rất nhân từ, luôn rộng tay ôm muôn người dâu bề. Tình thương Ngài bao la khôn xiết kể, yêu thú hoang, yêu hoa lá chim muông, chạnh lòng thương bao cảnh khổ đời thường, chạnh lòng thương người đói nghèo bệnh tật. Ngài cưu mang những con người hành khất, đến chăm nom kẻ túng thiếu đơn côi, giang đôi tay xoa dịu những mảnh đời đang vật vã nơi đầu đường góc phố. Martino chính là người của Chúa, đầy nhiệt tâm, đầy phấn khởi hân hoan, ngước trông lên xin ơn Đấng Thiên Hoàng, cúi xuống thấp hôn những người bất hạnh. Ngài có thấy nhân gian đang tự diệt, xin đổ tuôn nguồn bác ái chan hòa, để bình an thẩm thấu đến muôn nhà, cho tình yêu loang vào lòng nhân thế. Sáng danh Cha, chính Người là Thượng Đế, sáng danh Con cùng với Thánh Linh Người, cho chúng con nếm phúc lộc quê trời, vì công đức Thánh Nhân bao diễm phúc.